Yên Chi Thượng Hoa, chương 29, góc truyện audio.com. Có khả năng là cuối năm Lang Quân không có ở trong viên rồi. Mạc Thiển nghĩ một chút, buông chén nói. Hà, Lang Quân muốn đi đâu? Tình Khuynh tuy có chút thất thần, nhưng nghe tin tức thế, khó tránh khỏi cũng sẽ lộ ra vẻ mặt quái dị. Kể từ lúc Đông Lang Quân vào viên, còn chưa bao giờ ra khỏi cửa, cho dù trước kia có truyền ra hắn có bao nhiêu tình nhân, nhưng cũng là đến viên tìm hắn, và lại Lang Quân không có người thân, hắn có thể đi đâu? Không biết, bất quá, hẳn là xa nhà. Mạc Thiển cúi đầu nhìn hoa văn trên ống tay áo, lẩm bẩm nói, không biết đang nghĩ gì. Thật không, Tình Khuynh chỉ cảm thán một tiếng, cũng không nói gì nữa. Từ ngày Mạc Thiển cùng Xuân Thiểu đến thăm Tình Khuynh, tinh thần của Tình Khuynh coi như tốt lên một chút, mà sau đó không biết có phải Xuân Thiểu mê món nước mật của Hoàn Hoàn hay không, mà cứ vài ngày lại chạy tới một lần, có khi là cùng tùy tâm tùy ý chơi đùa ầm ĩ một chút, hoặc chỉ là trò chuyện cùng Tình Khuynh, bất quá đa phần đều là hắn nói, Tình Khuynh nghe. Mạc Thiển cũng tới, nhưng dù sao hắn phải tiếp khách đến ít hơn, thời gian cũng ngắn. Trong lúc đó Trục Yên cũng biết được tin tức chạy về thăm Tình Khuynh, đừng thấy hai người lúc trước ầm ĩ gay gắt như vậy, nhưng đối với Tình Khuynh Trục Yên cũng cực kỳ quan tâm. Vì thế hai người nam nhân thất tình, ngồi xuống chính là một buổi chiều, nhưng một mực không nói gì, chỉ là ngồi dựa ở đó, nhớ lại gì đó. Chẳng thà Trục Yên công tử đừng đến, mỗi lần đến chính mình không ăn cơm thì thôi, còn kéo theo cả công tử, hắn đi rồi, sắc mặt công tử rất khó coi. Tùy Tâm cầm hộp cơm, sụ mặt mất hứng nói. Vậy cũng không chính xác, công tử cũng vui mừng khi Trục Yên công tử đến, cùng là người, lưu lạc thiên nhai chứ sao. Hoàn Hoàn cười khẽ tuy nói là để hai người đồng cảm xúc xa xút giống nhau ở cùng sẽ có khả năng tăng thêm khúc mắc của Tình Khuynh, nhưng ngược lại, bọn họ cũng sẽ cùng nhau nhớ lại cùng nhau học cách buông tay, còn những người khác thương tình Tình Khuynh cũng không có quyền lên tiếng. Còn thiên với nhai cái gì, nếu công tử có gì không hay, để cũng muốn nhảy vực. Tùy ý lắc đầu đi theo sau lưng Tùy Tâm, quệt miệng nói, gần đây bởi vì Tình Khuynh không khỏe, hắn cũng không dám chạy đi đâu, một lần nữa gánh trên lưng chức trách của Tùy Thị. Nhảy vực nguyên bản là, thiên nhai, cũng có một chữ, nhai, nói lung tung, ba người vòng qua hành lang gấp khúc, khóe mắt Hoàn Hoàn híp lại, phía sau hòn giả sơn trong vườn hoa cạnh hành lang gấp khúc dường như có một bóng người mới thoáng qua, nhìn màu sắc y phục hình như là Mạc Thiển, nhưng đã trễ thế này, hắn không trong phòng dùng bữa, lại chạy đến phòng bếp lớn ở Hoàn Sơn Viện làm cái gì? Nghĩ không ra Hoàn Hoàn cũng không để ý, có lẽ do Mạc Thiển tiếp khách nên tùy ý đi lại, rồi đi đến nơi này. Nhớ tới phòng bếp lớn Hoàn Hoàn liền liên tưởng đến phòng bếp nhỏ ở viện các nàng, thật sự là một đám người tìm chỗ chết, không biết nghe ai nói công tử bị bệnh, một đám liền tìm cách đi ăn máng khác, hoặc là rõ ràng từ chối không làm, Tình Khuynh là bệnh dạ dày, cũng không phải bệnh truyền nhiễm, đúng là một đám bà già không có học thức lại cũng không thiếu tiền lương của họ, một đám. Gió chiều nào thì theo chiều đó, đáng khinh. Tùy Tâm, ngày mai đệ đến phòng bếp lớn lấy lương thực nói một chút, đồ ăn vẫn cứ chiếu theo bình thường mà đưa cho phòng bếp nhỏ của chúng ta. Ánh mắt Hoàn Hoàn lạnh lùng, cắn răng nói. Góc truyện audio.com. Nhưng không phải Lang Quân nói trước khi tuyển được người, chúng ta đều ăn ở phòng bếp lớn sao? Tùy Tâm nghi hoặc hỏi. Vài người chúng ta vẫn cứ ăn ở phòng bếp nhỏ, những người làm công việc lặt vặt khác thì bảo bọn họ ăn ở phòng bếp lớn, về phần cơm nước của mấy người chúng ta. Hoàn Hoàn thẳng lưng, ta làm, ngày hôm sau Tùy Tâm liền đem tính toán lần này của Hoàn Hoàn báo cho Đông Lang Quân biết, Đông Lang Quân chỉ suy nghĩ một chút liền đồng ý, đến lúc này tiểu viện của Tình Khuynh đều hoàn toàn là do Hoàn Hoàn quản lý. Được rồi, đặt thịt heo ở đó đi. Hoàn Hoàn đeo cái tạp dề đơn giản, đứng bên cạnh bếp lò ở nơi này còn thô sơ hơn cả mấy đời cổ đại kiếp trước của nàng, cũng may nguyên lý không khác xa lắm, hơn nữa còn có Tùy Ý giúp đỡ, nàng cũng coi như là có thể bắt đầu. Hoàn Hoàn tỷ tỷ tỷ đang làm gì thế? Tùy Ý trơ mắt nhìn Hoàn Hoàn cắt hết phần mỡ nhiều nhất của thịt heo, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ cuối cùng không ướp thêm cái gì cả, liền ném vào trong nồi. Háng mỡ, Hoàn Hoàn cười trả lời, thời này mọi người ăn đồ luộc khá nhiều, cho dù nấu món xào cũng rất ít thêm dầu vào, hơn nữa thần quốc không có loại dầu thực vật là dầu hạnh nhân như khởi quốc, bọn họ chỉ có mỡ động vật gọi là chi cao. Tuy rằng tay nghề của nàng không phải đặc biệt tốt, nhưng nấu đồ ăn phải bỏ dầu, nàng cũng biết điều đó, cũng may Hưởng Quân Viên không lo chuyện tiền nong, cũng không phải tiết kiệm thịt. Tùy Ý, đệ nhanh lên chút, đem quần áo đến tiền viện đi. Tùy Ý còn muốn hỏi thêm, liền nghe thấy Tùy Tâm gọi ngoài cửa sổ, hiện tại trong viện ngoại trừ tạp dịch trẻ củi, ngay cả ma ma giặt quần áo đều bỏ chạy hết. Sau khi biết việc này, Đông Lang Quân liền bảo Tùy Ý mỗi ngày đem quần áo cần giặt đến viên của Đông Lang Quân, để ma ma chỗ đó giặt giúp. À, đã biết, Tùy Ý đáp lại lưu luyến không rời nói với Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn tỷ tỷ, nấu xong nhớ chừa phần cho đệ nha. Đi đi, không quên đâu. Hoàn Hoàn cười nhìn theo thằng bé chạy ra cửa. Chiên cá, rồi chưng thịt ba chỉ xong, cuối cùng dùng mỡ được ép ra từ tốp mỡ heo xào chút rau xanh, gia vị nơi này có hạn, hạt tiêu gì đó còn chưa du nhập vào, ngay cả tỏi, hành đều do mấy năm trước đây, một vị đại thần nào đó mang về từ Tây Vực. Cũng may bản địa còn có gừng, tuy rằng cũng không có các loại nước tương xì dầu linh tinh, nhưng hơn hẳn ở chỗ nguyên liệu nấu ăn rất tự nhiên không ô nhiễm, ăn vào vị cũng không tệ. Xào xong rau, lại nhìn chút cháo dưỡng dạ dày trong nồi gốm, Oản Oản kéo tạp dề xuống, dùng muỗng múc một chén, lại gắp thêm chút rau, cùng để vào trong hộp cơm. Xách hộp cơm ra phòng bếp, nhìn Tùy Tâm đang ở trong sân phơi chăn mền, không khỏi kêu. Tùy Tâm, đệ đi ăn trước đi, đồ ăn ta để trên bàn ăn, nếu không ăn một lát nữa nguội mất. Biết rồi, Oản Oản thì cũng về sớm một chút ăn cơm. Tùy Tâm vỗ vỗ chăn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh mặt trời cười sáng lạn. Biết rồi, Hoàn Hoàn xách hộp cơm vào phòng, lại kéo cửa tiến vào, gần đây trong viện ít người hơn, Kim Hạp Ngân Hạp phụ trách quét dọn, Tùy Tâm tùy ý cũng bận việc, công việc của mọi người đều nhiều hơn, Hoàn Hoàn cũng không chú ý quy củ cũ, trực tiếp vào phòng ngủ, đến bên giường. Làm xong, tựa vào trên giường, Tình Khuynh vẫy tay với Hoàn Hoàn bèn đi qua, đặt hộp cơm xuống. Ừ, nhìn mặt đầy bụi này, góc chuyện audio.com. Tình Khuynh cầm khăn cẩn thận lau mặt cho Oản Oản, ánh mắt có chút nóng, làm Oản Oản mất tự nhiên nghiêng đầu qua. Ăn cháo đi, Oản Oản mở hộp cơm ra, đem bát cháo dưỡng dạ dày còn nóng ra, bên trong có táo đỏ và hạt sen, ninh thật nhừ ăn vào cũng không bị ói ra. Vất vả cho ngươi rồi, tinh thần không còn sa sút như thời gian trước, Tình Khuynh dường như đang từ từ hồi phục, gần đây Xuân Thiều có nhắc đến Dịch Nhị công tử như thế nào, hắn cũng không còn giả vờ thờ ơ mà âm thầm bi thương nữa. Không vất vả cũng tốt, người trong viện ít thì miệng cũng không linh tinh hỗn tạp, nhẹ nhàng thoải mái hơn. Hoàn Hoàn đút cho Tình Khuynh một muỗng cháo, nói không sao cả, là nói đám bà già kia mỗi ngày ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm, đông da dài tây da ngắn, lúc trước nói nàng thì không nói, sau này còn nói Tình Khuynh thế này thế nọ, nội dung trong đó quả thực khó nghe, thậm chí còn bàn tán nàng làm ấm giường cho Tình Khuynh nữa. Hoàn Hoàn không phải không nghe thấy, mà nàng căn bản là lười quan tâm. Ha ha, không phải ngươi vẫn luôn không để ý đến những chuyện này sao? Tình Khuynh ăn một gắp rau, lắc đầu cười nói. Cũng không phải, chỉ là từng trải hơn, nên nhìn ra mà thôi. Hoàn Hoàn hoài niệm cười cười, con người chỉ cần không cố chấp như vậy, sẽ phát hiện kỳ thực có đôi khi buông tay cũng là một loại giải thoát. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi giống một con chuột nhắt. Tình Khuynh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, run vai cười nói. Con chuột nhắt á ta. Hoàn Hoàn trợn to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tin. Cho tới bây giờ nàng không biết bản thân cũng có thể so sánh như vậy. Ừ, núp ở trên bệ cửa sổ, len lén nhìn xuống. Tình Khuynh dương mắt nhìn Hoàn Hoàn, ha ha cười nói. Lần đó a, không phải sợ người ta phát hiện sao, ngươi vậy mà còn nhớ rõ sao? Hoàn Hoàn né tránh ánh mắt của hắn, không nghĩ tới ngày đó hắn cũng nhớ kỹ nàng. Đúng vậy, ta còn chưa cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải nhờ ngươi, muốn thoát khỏi vài tên người hồ kia cũng phải hao tốn một chút trắc trở. Tình Khuynh nuốt xong ngụm cháo cuối cùng, lại để Oản Oản lau lau khóe miệng cho hắn. Không có gì, chỉ thuận tay dính vào thôi. Nàng quả thật cũng là nhất thời quật khởi. Ta phát hiện, mỗi lần ta gặp chuyện buồn bực đều gặp ngươi. Tình Khuynh rất tự nhiên nắm bàn tay cầm khăn của Oản Oản. Thật không, Oản Oản thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng lại không rút ra được. Lần đầu tiên, là ta hẹn Dịch Ngạn Chi đi chơi, kết quả hắn không tới, ta buồn rầu đi về, liền gặp phải đám người hồ, lần thứ hai, vốn là muốn đi ngắm hoa đăng, kết quả ngắm một nửa, hắn lại bỏ ta lại, bị người kêu đi, thậm chí còn quên đưa ta về, ngày đó ngay cả Tùy Tâm ta cũng không mang theo. Tình Khuynh mỉm cười nhớ lại, trong con ngươi nhàn nhạt yêu sầu, nhàn nhạt thương cảm. Ngay cả tên tự của Dịch Ngạn Chi mà Tình Khuynh cũng không gọi, Oản Oản gục đầu xuống, cũng nhớ lại lần thứ hai kia, quả thật là lần đó Tùy Tâm đi tìm hắn, thật không ngờ Dịch Ngạn Chi vậy mà vì công việc bỏ Tình Khuynh ở lại. Ngươi biết không, kỳ thực, lần thứ hai gặp mặt ta đã muốn chuộc ngươi. Tình Khuynh nhìn Oản Oản, nhẹ nhàng nói. Vì sao, Oản Oản nghi hoặc nhìn Tình Khuynh, bọn họ chỉ gặp mặt hai lần mà thôi, thậm chí cũng chưa nói chuyện. Bởi vì ánh mắt của ngươi đặc biệt sáng, hơn nữa luôn cảm thấy bên trong có điều gì đó, nhìn không ra, khiến cho người ta nhịn không được mà tới gần. Tình Khuynh chậm rãi nghiêng đầu tựa vào vai Oản Oản. Còn nữa, góc chuyện audio.com, ta muốn thử xem một chút hắn có tức giận hay không. Ngươi muốn lợi dụng ta chọc Dịch Ngạn Chi ghen. Hoàn Hoàn có chút tức giận, nàng hoàn toàn không thể lý giải được suy nghĩ của nam nhân này, hắn thích một người nam nhân, lại muốn dùng một nữ nhân để bức bách nam nhân kia, đây là cái logic quái gì? ta cũng không biết nghĩ như thế nào, có lẽ chỉ là tính khí nhất thời, có lẽ chỉ là nóng lòng chứng minh. Chứng minh trong lòng hắn có ta, Tình Khuynh trầm thấp nói. Ngươi rất đẹp, xinh đẹp như một bông tuyết, ngày ấy ngươi vốn không có chuyện gì, là ta nhìn thấy ngươi, bèn nghĩ muốn ngươi ở bên cạnh ta, ta muốn xem hắn có đồng ý hay không, hắn vốn không đồng ý, nhưng ta nghĩ ra chủ ý cho hắn, đề cập đến chủ tử của hắn, đề cập đến đại nghiệp của hắn, hắn thế mà lại đồng ý, ta năm nay 17, mà ngươi 15, hắn vậy mà đồng ý cho một thiếu nữ còn tuổi thanh xuân như ngươi, ngày ngày ở trong phòng ta. Hoàn Hoàn không lên tiếng, nàng không biết bản thân nên nói gì, nàng bắt đầu tức giận bản thân chính là con bài của tình cảm giận dỗi giữa hai nam nhân, cũng may mắn nàng nhờ vậy mới tránh được việc tiếp khách, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Khách Chương.